Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như thế, Cường đi lại đỡ Mai xuống, như mọi lần tiếp xúc gần hắn, nó đỏ mặt nhưng cũng không giấu được cảm giác nâng nâng. Cứ ở gần hắn nhiều, chắc nó bị bệnh tim mất. Sao lại khóc? Sao anh biết? Có chuyện gì xảy ra mà nó không biết được chứ? Chỉ có một lý do, hắn thật sự quan tâm nó. Mẹ nói. Mai giang tay, hít gió trời một cái thật dài. Mai muốn kể cho Cường nghe, nó muốn hắn là người chia sẻ niềm vui cùng mình. Tôi sắp được gặp mẹ tôi rồi, tôi khóc vì vui. Mẹ. Cường ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ thấy nó nhắc về gia đình. Những gì hắn biết về nó cũng không hề có thông tin bố mẹ. Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Tất cả đều có lý do, khi nào có thể tôi sẽ kể cho anh nghe. Vui lắm à? Ừ, rất vui. Mai khẳng định, mẹ, bố và các em rất quan trọng, họ là tất cả đối với tôi. Mẹ cô đang ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh, ngày mai mẹ tôi sẽ ra đây. Mai ngập ngừng nói tiếp, mẹ muốn đón tôi về. Vậy sao? Giọng Cường trầm xuống. Cô sẽ về à? Sẽ về, từ này đơn giản mà sao nghe khó quá. Không, tôi sẽ gặp mẹ tôi, xin bà cho ở lại đây đến khi mẹ tôi nhất định sẽ hiểu. Tại sao? Vì tôi đã hứa với anh rồi. Ngủ sớm đi. Mai nhìn dáng vẻ cao ngạo của Cường đi ra khỏi phòng, trong lòng không khỏi thất vọng. Hắn không hề phản ứng gì khi biết nó có thể ra đi bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ nó vẫn không có vị trí gì? Vô tình hay cố ý mà Mai không nghe được rằng tất cả mọi người đều quan trọng với em. Vậy còn tôi? Em, chỉ mình em mới tạo cảm giác cho anh đang sống. Những người đàn ông khác bảo đã gặp được thiên thần, nhưng anh đã thấy em. Thế là đủ. Tập đoàn Hồng Cường phòng tổng giám đốc. Nam, việc tôi nhờ cậu làm đến đâu rồi? Người phụ nữ giống Mai nhất trong danh sách những người lên chuyến bay sớm nhất ra Hà Nội mà anh đưa cho em đúng là mẹ Mai. Người của ta đã điều tra được thông tin về bà ấy khá nhanh, vì bà ấy xuất thân không hề kém. Anh xem đi. Cường xem xong giấy tờ Nam đưa, hắn thật sự ngạc nhiên. Hồ Xuân Phượng sinh năm 1970, con gái của Hồ Hùng Anh, chủ tịch tập đoàn Masan TP.HCM, kết hôn năm 21 tuổi với một thanh niên nghèo nên bị dòng họ từ bỏ. Chồng là Hoàng Văn Thành, con gái đầu lòng là Hoàng Ngọc Mai, năm nay 20 tuổi. Hoàng Văn Thịnh 14 tuổi và Hoàng Văn Tuấn 11 tuổi. Ngạc nhiên lắm phải không? Ban đầu em cũng như thế. Nam hiểu Cường đang nói gì. Được rồi, cậu về đi. Thời gian này công ty không nhiều việc. Tranh thủ ở nhà chơi với bé Nga. Ok sếp. Nam đi được vài bước thì quay lại. Sao thế? Em quên mất còn chuyện này trong giấy tờ không ghi, vì vừa nãy người của ta mới gọi cho em. Bố của Mai mất cách đây không lâu nên gia đình Mai mới được đón về. Có thể cô ấy chưa biết chuyện này và... Chuyện xảy ra trước đây với mẹ chưa chắc đã như những gì anh biết. Ý gì? Mai là một cô bé ngoan có tiếng. Cách đây 4 năm Mai đột nhiên mất tích. Gia đình cô ấy vẫn đang tìm kiếm. Là mất tích chứ không phải tự nguyện bỏ đi sao? Câu nói của Nam làm Cường đau đầu. Mỗi lần ở gần Mai, hắn không tự chủ được tiếp tục trả thù. Nhất là khi biết được chuyện này càng không thể. Suy nghĩ một lúc, Cường vội vã ra khỏi phòng. Cần phải điều tra lại chuyện ngày trước. Mai đứng trong nhà khách sân bay Nội Bài thấp thỏm. Chuyến bay của mẹ nó vừa hạ cánh. Cảm giác vui mừng có chút ngại ngùng khi gặp lại mẹ làm nó đứng ngồi không yên. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nó. Mai giật mình quay lại. Ngỡ ngàng, vui mừng. Một cái ôm thật chặt. Là mẹ, đúng là mẹ rồi. Dù bây giờ mẹ nó có đẹp và quý phái hơn ngày xưa nhiều, nhưng ánh mắt dịu dàng, nụ cười kia chỉ có thể là một, là mẹ. Không tiếng hò hét, tiếng reo vui mừng gặp lại nhau, chỉ có một cái ôm tình thương và những giọt nước mắt lăn dài của hai con người. Họ đã quá vui mừng khi gặp lại nhau mà không thốt nên lời. Bà Phượng, mẹ Mai vuốt tóc nó âu yếm trong căn biệt thự mà người nhà chuẩn bị sẵn ngoài Hà Nội. Đây chỉ là một tài sản nhỏ nhoi của gia đình bà, tương lai không xa sẽ là của Mai. Mai kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, chỉ trừ có chuyện dơ bẩn ấy là nó chưa đủ can đảm nói ra. Gia đình đó đối xử tốt với con chứ? Có mẹ ạ, bà Dung cũng hiền lành và tốt bụng y như mẹ vậy. Vậy thì tốt, cuộc đời đã quá bất công với con, mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Hạnh phúc của con là được làm con gái của bố mẹ. Mai ôm bà Phượng chặt hơn như để khẳng định câu nói ấy. Dù bố mẹ nó có nghèo thì nó vẫn luôn tự hào vì được sinh ra trong một gia đình đầy ắp những tình yêu thương. Người luôn dang rộng vòng tay, luôn yêu thương quan tâm nó chính là bố mẹ. Còn có chuyện con chưa dám nói với mẹ. Mẹ biết con định nói gì, nhưng mẹ sẽ không hỏi chuyện 4 năm trước, vì mẹ tin con gái của mẹ có lý do. mẹ có thể tìm hiểu, nhưng mẹ muốn khi đủ can đảm, con sẽ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net